Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438 kêu thảm thiết. Cũng không biết là ai, đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chỉ nghe người nọ cao giọng hô, người nọ tất nhiên muốn phát động linh lực, chúng ta ở bốn phía che kín kết giới, liền có thể trước tiên biết trước. Quả thực, người nọ lời nói vừa ra, nhất thời có người bắt đầu phụ họa, ngay sau đó, liền có người phát động kết giới, nhưng thấy kia kết giới cùng nhau, nhất thời đem mọi người đều bao vây lên, Giang Nam như kẹp ở mọi người bên trong, cũng tức khắc bị kết giới vây quanh lên, có lẽ là người nọ đề nghị thật sự hữu dụng. Từ mọi người bị kia kết giới vây quanh, nhất thời liền không có người lại vô duyên vô cớ biến mất. Tự bên ngoài nhìn lại, lại thấy kia kết giới nhan sắc hoa hòe lòe lòe, tuy rằng nhan sắc loang lổ có thể thấy được vội vàng, nhưng chung quy cũng coi như là hoàn thành phòng ngự. Qua thật lâu sau, rốt cuộc không thấy có người vô cớ biến mất, kia kết giới mọi người lại là lại bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đột nhiên có người bất đắc dĩ hỏi, ta xem. Chúng ta vẫn là chạy nhanh hướng từng người môn trung cảnh báo đi. Nhất thời, liền có người phản ứng lại đây. Bắt đầu hướng về chính mình môn phái bên trong phản ứng, có người đề nghị. Nhất thời liền có người bắt đầu phụ họa. Nhưng thấy mọi người từng người hướng về môn trung cầu cứu lên. Người chính là như vậy. Một khi có người tâm phúc, tự nhiên sẽ có người bắt đầu điên cuồng cùng phong, đột nhiên. Cặp kia đầu dao cao giọng nói, chư vị, không cần kinh hoàng, ta biết là cái gì nguyên nhân. Cặp kia đầu dao vừa mới nháo ra ô long sự kiện. Tự nhiên là bị người cười nhạo, chính là thình lình xảy ra biến cố. Đã là khiến cho mọi người không có hứng thú đi oán trách hắn, lúc này. Cặp kia đầu dao nói như thế, tựa hồ là có cực đại nắm chắc giống nhau, mọi người tò mò. Không khỏi sôi nổi ghé mắt. Song đầu dao thấy mọi người bắt đầu chú ý chính mình. Trong lòng tất nhiên là mừng rỡ. Nói, các ngươi cũng không nghĩ. Xưa nay đều không có sự tình. Như thế nào đột nhiên liền sẽ phát sinh loại này quái dị sự tình. Chẳng lẽ vẫn là chúng ta chính mình. Tất nhiên là ngoại lai người làm. Cặp kia đầu dao nói xong. Hơi hơi một đốn. Tiếp theo, liền thấy song đầu dao đem đầu hơi hơi mà vừa chuyển. Nhìn về phía một bên Giang Nam Như kiểu gì thông minh. Thấy cặp kia đầu dao như thế, tức khắc minh bạch lại đây. Có lẽ là song đầu dao ở báo vừa mới thù hận. Cũng có lẽ là làm người thật sự hoài nghi chính mình, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Thở dài một tiếng nói, việc này tuyệt đối cùng ta không quan hệ. Chư vị nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Giang Nam Như mới đến. Tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Chính là, lúc này Giang Nam Nhứ lại quản không được nhiều như vậy. Giang Nam Hứa trong lòng suy nghĩ. Đúng là kia đột nhiên xuất hiện Vũ Tiểu Phàm. Nếu là Vũ Tiểu Phàm chưa chết, kia lần này tiến đến tất nhiên là cùng chính mình có quan hệ, không đúng. Giang Nam Nhứ đột nhiên nghĩ đến, kia Vũ Tiểu Phàm cũng là tử linh sinh vật. Vì sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Giang Nam Như bản thân chỉ là có một ít tử linh hơi thở, đã bị kia tử linh chi thụ sở ngăn cản, mà kia Vũ Tiểu Phàm cũng là như thế, vì sao có thể tiến vào như vào chỗ không người? Giang Nam Như đột nhiên hiểu được, Vũ Tiểu Phàm tự cửu u nơi thoát thân, đã là không hề là tử linh sinh vật. Nghĩ đến đây Giang Nam Như tức khắc cả kinh, hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng thật ra cặp kia đầu dao. Đột nhiên Giang Nam đi trầm mặc không nói. Trong lòng mừng rỡ. Nhưng thấy song đầu dao tiếp tục nói. Như thế nào? Chẳng lẽ là thừa nhận? Cặp kia đầu dao vừa mới nói xong. Giang Nam khu còn chưa trả lời. Liền nghe hét thảm một tiếng. Nguyên lai ở kết giới bên cạnh lại có một người tu sĩ đột nhiên biến mất. Cùng phía trước bất đồng. Người này biến mất nháy mắt lại là đã xảy ra hét thảm một tiếng. Hết chương.